Chương 129, Bạch Y Lìa Công Tử. Mấy ngày kế tiếp bên trong, La Phù liền bắt đầu ở Tang Hải Thành chung quanh du bắt đầu chơi, hoặc là Đông Lâm Dị Si, lấy xem Thương Hải hoặc là đi Hưu Gian khách sạn Mị Mị ăn xong một bữa, đùa giỡn một chút hòn đá nhỏ lan. Trong lúc giật mình, chính là 5 ngày đã qua. Này thiên, nho ra phía sau núi. La Phù rất sớm đứng ở trên đỉnh ngọn núi chờ đợi, ở trên cao nhìn xuống, nhìn bên dưới ngọn núi tú cảnh sơn hà, giang sơn như họa, La Phù hờ hững. Đột nhiên, một trận tất toái tiếng bước chân vang lên, chớp mắt, liền đi tới phía sau hắn, nghỉ chân. Ngươi đến rồi, xem ra ngươi là quyết định rồi không quay đầu lại, nhìn trước mắt phong cảnh, La Phù thản nhiên nói. Ngươi cần ta làm cái gì? Thiếu Vũ lạnh giọng hỏi, chung quy mặc ra không phải chính hắn, vì lợi ích của chính mình mà tổn hại người khác lợi ích, hắn hay vẫn là làm được xuất đến. Không gì khác, tình báo mà thôi. Ta cần mặc ra tình báo như vậy, cái kia âm dương thuật Thiếu Vũ quan tâm nhất hay vẫn là cái vấn đề này? À, đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi, La Phù nhẹ giọng nở nụ cười, từ trong lo nở dê móc ra một cái bình thuốc, hướng về phía sau ném đi, tiếp hảo rồi Thiếu Vũ theo tiếng tiếp nhận, vừa nhìn về phía La Phù, không rõ, đây là thuốc giải, bất quá chỉ có 1 năm lượng, khi ngươi đem chuyện về sau khi hoàn thành ta mới có thể hoàn toàn thế ngươi giải. Chú La Phù giải thích. Vậy cái kia nghe nói chỉ là 1 năm thuốc giải, Thiếu Vũ vừa vội hỏi. Yên tâm đi, chai này dựa cùng hộ ngươi tuốt cái chừng 10 ngày không là vấn đề, lại nói ngươi một tiểu hài tử lại liền tuốt. Quẳng, liền không sợ cường tuốt biến thành cho bụi sao? Ai cần ngươi lo, đối với La Phủ, Thiếu Vũ không đáng chí cùng. Được rồi, ta mặc kệ, như vậy chúng ta tái kiến đi, ta chờ mong tình báo của ngươi. Nói xong, La Phủ liền gión mũi chân, thân thể trong nháy mắt hoành na mà đi, giấu ở núi rừng. Lại là mấy ngày sau, sơn dã, đường thẳng bên trên. Đây là một cái không người đường thẳng, hạ xuống vùng hoang dã trong lúc đó, là từ Hàm Dương thẳng tới Tang Hải đường bằng thẳng. Giá trước mắt, một trận móng ngựa đạp phá bụi mù âm thanh vang lên, do vươn xa khẩn mà đến. Mà tại người âm mặt sau, còn có một chuỗi lớn đồng dạng tiếng vó ngựa ở truy đuổi, loáng thoáng tự còn có người tiếng. Nhanh nắm lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy, hắn dài đến như thế xoái, ta nhất định phải bạo hắn. Hoa Cúc nghe tiếng nói, rất hiển nhiên đây là một đám sơn tặc ở truy đại dê béo cảnh tượng. Theo tiếng vó ngựa gấp vang, trong lúc giật mình, chỉ thấy một con ngựa trắng từ mãi đến tận đầu kia lao ra, trước tiên gấp chạy vội tới, cuốn lên một trận khói bụi. Sau đó, theo sát hưu một tiếng, chỉ thấy một chỉ phi tiễn tùy theo đuôi mà đến, phốc một tiếng, lập tức bắn lên một vòi máu tươi. Mà mũi tên, nhưng sớm đã là thẳng tắp đi vào ngựa trắng chân sau. Ngựa trắng đau đớn hí lên một tiếng, run rẩy qua lại lay động, mà theo ngựa trắng kịch liệt rung động, lập tức nam tử mặc áo trắng, đang đung đưa mấy cái, muốn xử con ngựa bình tĩnh không có kết quả sau. Trong lúc nhất thời trung tâm bất ổn, mắt thấy liền muốn quẳng xuống mã đi. Bất quá, cũng may đối phương thân pháp không sai, tay phải điểm mà, một cái trước lộn mèo, đúng lúc tránh khỏi xuống ngựa kết cục. Theo sát, lại là 8 thất màu sắc khác nhau tuấn mã chậm rãi mà tới. Như ong vỡ tổ vây lên nam tử mặc áo trắng, không ngừng mà vòng vây đảo quanh, mà ngồi ở trên ngựa này ta mở tên nam tử, còn thỉnh thoảng vung vẩy trong tay binh khí, ha ha cười lớn, hoan hô. Rất rõ ràng, vừa nhìn liền biết những cái kia người chính là sơn tặc trung mã tặc. Ngựa như thế nào, không trốn được chứ, sớm sẽ nói cho ngươi biết đây là các đại gia địa bàn. Ngươi xuyên vào cánh cu nở dê không bay ra được, ha ha ha ha. Một cái nhìn như mã tặc trung đầu lĩnh nam tử, nhìn nam tử mặc áo trắng vui vẻ cười dâm đãng đạo. Cứ việc nam tử mặc áo trắng trước mắt đối mặt mấy tên mã tặc, nhưng giờ khả cờ na y hắn vẫn như cũ có thể duy trì chấn định tự nhiên, sau đó càng là nho nhã lễ độ nói, các vị, tại hạ chỉ là một tên phổ thông khách thương, đi ngang qua nơi đây. Các vị nhưng hay vẫn là khổ sở truy đuổi. Không chịu thả ta một con đường sống, ngươi muốn ta thả ngươi một con đường sống đầu tiên phải cho các đại gia một cái tài lộ có đúng hay không? Á mã tặc làm như hảo ý chỉ ra nói rằng. Đúng đúng rồi, ha ha ha ha, chúng mã tặc phụ họa. Các vị đã kinh cướp đoạt tại hạ tài vật, hơn nữa tùy tùng cũng đã thụ hại, không biết còn phải như thế nào? Nam tử mặc áo trắng hỏi. Ta xem ngươi không những bên người có tiền, trong nhà hẳn là càng có tiền hơn. Không bằng cùng đại gia về sơn trại ở mấy ngày. Nhượng người nhà mang theo tiền đem người lĩnh trở lại. Các anh em, đem hắn bó trên, mang về ngay vậy, mã tặc lập tức lộ ra bản tính, lòng tham không đáy nói rằng: "Các ngươi không cần loạn đến." Cảnh giác nhìn xung quanh mấy tên mã tặc, nam tử mặc áo trắng lui về phía sau một bước, đạo: "Sang bậy nếu như phản kháng, liền đem ngươi tay trước tiên chém đứt." Nhìn nam tử mặc áo trắng, mã tặc đầu lĩnh một trận cười gằn. Trong nháy mắt, tình cảnh bầu không khí biến hóa đến mức dị thường căng thẳng cùng ngột ngạt, nguy hiểm mùi chậm rãi tứ tán ra. Mà mã tặc đầu lĩnh, đang nói xong lời ấy sau đó, QNZ bắt đầu cầm trong tay lửa Ibu A vung lên, dày nặng lửa Ibu A, trắng như tuyết lưới búa, lưới búa bên trên, hàn quang la nhở le ho khả năng là chuẩn bị dọa một tí tên này nam tử mặc áo trắng đi thông thường, ở đồng thoại tiểu thuyết hoặc là du hiệp liệt chuyện bên trong, ở đây chờ dưới tình hình, đại thể hội có như vậy một tên anh hùng dũng cảm đứng ra, hét lớn một tiếng, tặc tử ngươi dám nha, trong tình huống bình thường chính là như vậy. Đương nhiên, rất hiển nhiên một chuyện nhưng là, nam tử mặc áo trắng này chiếm hơn nửa chương hy phần, tự nhiên là sẽ không dễ dàng lĩnh tiện lợi, về nhà té đi. Vì lẽ đó, có người dũng cảm đứng ra cứu hắn là hẳn là, chỉ là, này người cũng không phải anh hùng, hắn là La Phủ. Ngay khi lửa Ibu A vung lên trong nháy mắt, thanh âm lạnh như băng QNZ từ rừng rậm vang lên, bao bọc sát khí, nhuộm mã tặc thủ lĩnh tay không khỏi một trận. Nếu như ngươi không muốn chết phải quá khó nhìn, liền cho ta đem lửa Ibu A thả xuống, ngông cuồng ngữ khí, không nhìn tất cả lãnh đạo, thoáng chốc dẫn tới chúng mã tặc bắt nhiên giận dữ, theo âm thanh khởi nguồn mà nhìn lại. Cộc cộc đắt một tên eo phụ trường kiếm, thân mặc áo đen thanh niên tuấn tú dẫm nhẹ toái bước chân đi ra rừng rậm. Nhìn thấy người tới, nam tử mặc áo trắng nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, phía bên mình cường lực tiếp viện rốt cục đến rồi, quá hán. Mẹ đúng lúc. Ngươi là người phương nào? Mã tặc đầu lĩnh lớn tiếng trách mắng. Người giết ngươi.